Cái tên nhóc thối này suốt ngày chỉ biết lười biếng, thật sự là không giám sát là không được mà. Ngài Mộ Dung lẩm bẩm vào sau lưng, nhìn theo bóng lưng của An Thành Vũ đang rời đi, lại đầy thương tiếc và tán thưởng. Chờ đến lúc gã hoàn toàn đi mất rồi, Ngài Mộ Dung mới đi đến trước mặt Cảnh Liêm Uy, khẽ nói: "Lần này tôi đi rồi thì cũng có thể yên tâm được rồi. Ân Thành Vũ rất thông minh. Năm đó cậu đưa cậu ta đến chỗ tôi học tập, thật sự là một lựa chọn chính xác. Đứa bé kia rất thích hợp với con đường này." Cảnh Liêm Uy gật đầu, xem như là nhận những lời này. Ai có thể ngờ được, cậu chủ nhỏ nhà họ Ân lúc trước được người nhà họ Ân che chở vô cùng tốt, thậm chí là đại đa số mọi người đều đã sớm quên mất. Gã bây giờ đã trở thành một người có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí là có thể làm bác sĩ khoa tâm thần điều trị cho Cảnh Liêm Uy. "Đi thôi, tới tâm sự với sư mẫu của cậu một chút. Chờ lát nữa kiểm tra xong, nếu không có vấn đề gì thì tôi cũng sẽ đưa bọn họ trở về rồi." Thầy Mộ Dung nhẹ nói, trong lời nói mang theo một chút nhẹ nhõm nhưng cũng lại mang theo một chút phiền muộn. Thời gian đến bên này không có ngắn, cuối cùng cũng phải tách ra. Chuyện này vẫn là khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Chờ lần sau tới đây cũng không biết là lúc nào nữa. Cảnh Liêm Uy cụp mắt không nói, ở trong lòng lại hoàn toàn biết rất rõ có bữa tiệc nào là không an toàn đâu. Thầy Mộ Dung có thể trong lúc anh cần tự mình đưa người nhà tới đây một chuyến, tình cảnh này không phải là Cảnh Liêm Uy anh có thể dễ dàng trả hết. Hơn nữa ông ta còn giúp đỡ anh dạy dỗ Ân Thành Vũ nữa. Quả thật là anh nợ ông ta thật đúng là không có ít. Bước vào trong phòng bệnh đặc biệt được chuẩn bị riêng cho anh, Cảnh Liêm Uy nhìn những dụng cụ quen thuộc đã sớm không còn xa lạ gì với mình nữa. Thậm chí khung cảnh vắng vẻ và trắng bệch ở trong phòng cũng sẽ không khiến cho anh cảm thấy phản cảm nữa. Anh chỉ muốn có một thân thể khỏe mạnh để ở bên Ân Thiên Thiên và bọn trẻ thật dài lâu mà thôi. Một bên khác, Ân Thành Vũ vừa mặc áo khoác trắng vào, lộ ra sự nghiêm túc đặc biệt, dáng vẻ kia nhìn thế nào cũng khiến cho người ta tin phục. Cảnh Liêm Uy dựa theo chỉ dẫn của bọn họ từng bước đi đến. Lần trước sau khi mà kiểm tra xong, có thể cảm nhận được đại não một mảnh trống không, nhưng mà lần này lại mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, thậm chí là đại đa số tình huống vẫn là còn đang hiện ở trong đầu anh. Thầy Mộ Dung nhìn kết quả phân tích ở trên máy tính không nhìn được mà cười run cả người. Cảnh Liêm Uy ở bên giường bệnh cũng cười. Anh biết bây giờ bệnh này căn bản không có cách nào trị tận gốc, mà cũng không có dễ dàng trị được tận gốc như vậy. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn là muốn thử một lần, muốn thử cố gắng một chút. Có lẽ lòng tham của anh quá lớn, quá ích kỷ, nhưng anh chính là một người tầm thường như vậy. Anh không nỡ bỏ lại Ân Thiên Thiên và cũng không nỡ bỏ lại con của bọn họ. Tình huống như vậy bảo anh làm sao có thể buông tay cho bọn họ được. Ân Thành Vũ cầm kết quả kiểm tra lên, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng, dáng vẻ tao nhã nhưng mà cũng rất nghiêm túc nói: "Bệnh tình của anh hoàn toàn chính xác là đã có chuyển biến tốt đẹp, đồng thời dấu hiệu chuyển biến rất tốt, rõ ràng. Nhưng bệnh này không có biểu hiện bệnh tình ra không có nghĩa là anh đã hoàn toàn bình phục mà vẫn phải kiểm tra định kỳ. Trong sinh hoạt nhận thấy là có gì không đúng thì phải lập tức tới bệnh viện chạy chữa." Nhìn thấy dáng vẻ chứng chạc đàng hoàng kia trong mắt phượng của Cảnh Liêm Uy, vậy mà đều là vui mừng. Sau khi mà xác định thân thể của mình không có vấn đề gì, Cảnh Liêm Uy ở lại thành phố M trò chuyện với thầy Mộ Dung một ngày. Tận đến khi một nhà thầy Mộ Dung đã đến thời gian trở về, Cảnh Liêm Uy còn tự mình đưa bọn họ lên máy bay. Ân Thành Vũ an tĩnh đi theo bên cạnh Cảnh Liêm Uy, trong ánh mắt cũng là không nỡ. "Nhóc thối, trở về tiếp tục học tập cho giỏi. Đừng tưởng rằng chỉ bằng công phu mèo ba chân của cậu đã có thể vượt lên trên thiên hạ. Ít xem phim võ hiệp đi." Ngài Bộ Dung không nhìn được nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt cũng đều là sự không nỡ. "Tôi có thời gian thì sẽ quay lại ghé thăm các cậu. Đến lúc đó tôi sẽ là kiểm tra thí điểm đấy." Ân Thành Vũ gật đầu, lần đầu tiên dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Ngài Bộ Dung mang theo vợ và con gái vừa lên máy bay xong, Cảnh Liêm Uy và Ân Thành Vũ đã nhìn thấy màn hình tinh thể lỏng lớn ở đại sảnh sân bay đang phát tin tức về những chuyện xảy ra ở thành phố T trong khoảng thời gian này. Trong đó tin hot nhất ai qua được chính là tình hình bể đầu sứt trán của Đồng Thị trong thời gian này. Theo đưa tin, từ lần trước sau khi ở bệnh viện thành phố làm giám định tinh thần với cậu ba nhà họ Cảnh xong, cổ phiếu của Đồng Thị liên tục rớt giá và rất có khả năng sẽ tiếp tục hạ nữa. Phóng viên của chúng tôi vẫn là luôn theo dõi đưa tin, phát hiện ra mấy ngày hôm nay cảm xúc của cậu chủ Đồng vô cùng là không tốt. Trước mắt với tình hình của Đồng Thị mà nói, thì đang có 37 công ty có hợp tác với Đồng Thị, trong đó bao gồm rất nhiều đội ngũ trong các lĩnh vực khác nhau, cũng có rất nhiều hạng mục lớn, nhưng cũng bởi vì sai lầm của Đồng Thị, lần này nên đã dẫn đến 10 hạng mục trong 37 hạng mục kia bị dừng khẩn cấp, trong đó bao gồm một hạng mục lớn. Hôm qua, ông cụ Đồng có mặt trong tiệc sinh nhật của một người cầm quyền nào đó của thành phố T, dường như là để hòa hoãn quan hệ của hai bên, nhưng chưa đợi bữa tiệc kết thúc, thì ông cụ Đồng đã rời đi trước, giống như là hiệp đàm không thuận lợi. Nhà họ Đồng bị ép cho rối loạn, nhưng mà cũng chưa tới mức nhất định phải phá sản. Tình huống như vậy là do nhà họ Cảnh không tạo áp lực khách quan lên cục diện, chứ một khi mà nhà họ Cảnh đã tạo áp lực thì có lẽ ngày mai đã không còn sự tồn tại của Đồng Thị nữa. Cảnh Liên Huy đứng ở tại chỗ nguy hiểm, híp mắt lại xem tin tức. Một thân tao nhã khiến cho mọi người cảm thấy khó mà tới gần. Ân Thành Vũ cũng xem tin tức, nhẹ giọng hỏi một câu. Chính là bọn họ sao? Trơ mắt nhìn chị và cháu gái của em chết ở cổng nhà bọn họ. Lời nói rất nhỏ, thậm chí là không nghe ra sướng vui giận buồn ở bên trong. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là biết Ân Thành Vũ rất hận, rất hận. Quan hệ của gã và Ân Nhạc Vi không có tốt, nhưng mà tuyệt đối cũng chưa tới mức xấu. Đến cùng vẫn là người thân của mình. Người chết rồi sao còn so đo những chuyện trắc trở nhỏ bé kia nữa. Đi thôi. Cảnh Liêm Uy không trả lời Ân Thành Vũ mà quay người rời bước đi. Chỉ là khẽ nói một câu. Trên thế giới này không có chuyện gì mà người khác phải làm cho cậu. Muốn bảo vệ người bên cạnh, vậy thì tự mình trở nên mạnh mẽ đi. Lời nói nhu hòa nhưng lại hung hăng đập mạnh vào trong lòng của Ân Thành Vũ. Đúng vậy, giống như Cảnh Liêm Uy, không phải mình cũng là như vậy hay sao? Nếu mình là kẻ mạnh rồi thì cần gì phải để ý tới ánh mắt của người bên ngoài nữa. Đêm khuya ở thành phố T, trong một quán bar nào đó, Đồng Khánh ngồi ở trong phòng, một mình rót thêm bình rượu này đến bình rượu khác. Anh ta cũng không phải là người ngu, Ân Thiên Thiên bảo vệ nhà họ Ân rõ ràng như vậy. Sao anh ta có thể mà không biết được, tất cả mọi chuyện anh ta làm trong mắt bọn họ chỉ là hành vi tôm tép nhãi nhét thôi, chỉ có điều anh ta không có cam tâm, không hề can tâm. Bây giờ Đồng Khánh anh ta cũng là một người, muốn cái gì có cái đó, thậm chí là trên phương diện nào đó còn có thể sóng vai với Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, trong mắt người phụ nữ kia lại không có sự tồn tại của anh ta. Ngửa đầu nhìn bình rượu đã bị anh ta rót hết, sặc đến nước mắt đều chảy ra, nhưng vẫn là vẻ mặt không can tâm. Lúc mà ông cụ Đồng tới nơi nhìn thấy Đồng Khánh như vậy, trong lòng thổn thức một trận, nhưng vẫn là rơi quải trượng lên, đánh tới, quát. Cháu thật là có bản lĩnh đấy. Vậy mà đi tới đây uống rượu say một mình, có bản lĩnh thì đấu với nhà họ Cảnh tiếp cho ông xem. Một gậy đánh xuống khiến cho Đồng Khánh đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là không có động tĩnh gì, trong đôi mắt lại ẩn chứa một chút thâm ý. Anh ta phải làm thế nào thì mới có thể làm cho nhà họ Đồng đi lên đỉnh cao một lần nữa, tiện thể mạnh mẽ đạp Cảnh Liêm Uy xuống dưới chân mình đây. Đêm khuya, Ân Thiên Thiên ở nhà ngủ rất sâu, đứa bé trong bụng thỉnh thoảng lật người, làm ầm ĩ một chút. Lý Mẫn cũng lâu lâu lại bước vào xem vài lần, xác định Ân Thiên Thiên ngủ yên mới yên tâm. Lúc này, Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn còn chưa có ngủ, không biết là hai ba con đang thảo luận chuyện gì ở trong phòng làm việc mà có vẻ đặc biệt là nghiêm túc. Lý Mẫn vào xem Ân Thiên Thiên xong, lần đầu tiên đi vào trong lúc mà Ân Bách Phú bàn chuyện công việc. Ân Bách Phú giơ tay ôm lấy Lý Mẫn, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc lá nói, Thiên Tuấn, con thấy rõ cả đời này của ba, chỉ hy vọng tất cả những điều này có thể để lại dấu ấn ở trong lòng con. Em gái con mất sớm, nhưng con phải nhớ kỹ. Con còn có Ân Thiên Thiên, còn có một Thành Vũ. Ân Bách Phú nói rất bình tĩnh, ánh mắt trầm lặng. Ân Thiên Tuấn ngước mắt nhìn ông ta, nhíu mày. Khi còn bé, ba thật sự không thích Thiên Thiên. Con bé không phải là con gái của ba. Trên một điểm này, ba rốt cuộc không thể rộng lượng được. Trong mấy năm qua, Thiên Thiên ở bên cạnh ba dè dặt cầu xin một tình thương của ba, cũng cầu xin một tình thương của mẹ, nhưng mà đáng tiếc ba đều chưa từng cho. Ân Bách Phú nói tiếp, trong lời nói cũng thoáng hơi buồn bã. Sau đó con tới, Ân Thiên Thiên lại giống với một người tàng hình. Ba biết là ở nhà con rất nuông chiều con bé, ba nghĩ là con có nuông chiều con bé. Lại cứ như vậy đi, đứa trẻ còn lại sẽ là do ba tới yêu thương. Nhưng mà thật ra ba thương nhất rốt cuộc vẫn là Nhạc Vi và Thành Vũ. Ân Thiên Tuấn không nói gì. Đúng vậy. Ở trong mắt người ngoài thì Ân Bách Phú rất thích anh ấy. Điểm này là không sai, nhưng mà so sánh giữa anh với cả Ân Thành Vũ, bọn họ yêu nhất vẫn là đứa nhỏ nhất này. Cho nên trong nhà họ xảy ra chuyện lớn như vậy cũng chưa từng để cho gã phải dính vào. Chẳng qua là bởi vì bọn họ biết giới này bẩn thỉu đến mức bọn họ không muốn để cho Ân Thành Vũ nhìn thấy quá trình thối nát của bọn họ, mà anh ấy lại nhất định là người phải chống đỡ cái nhà này. Từ trước đến nay, cậu cả nhà họ Ân đều là hy vọng trụ cột là nhà họ Ân, cũng là dẫn dắt tốt nhất để nhà họ Ân một lần nữa sống lại. Bà cũng không muốn nói gì, chỉ hy vọng con làm anh về sau cố gắng chăm sóc cho em gái con. Ân Thiên Thiên sống cũng không dễ dàng gì. Ân Bách Phú khẽ nói, trong mắt đều là sự áy náy đối với cô, cũng có nỗi nhớ mong của Ân Nhạc Vi. Con chắc hẳn biết rõ ba muốn làm gì, ba đoán nhà họ Đồng bây giờ lại muốn chó cùng rứt dậu. Thổ phỉ của thế giới này cũng có cách sống của thổ phỉ. Luôn có một số người sẽ là không tiếc kéo cả thế giới chôn cùng. Cằm của Ân Thiên Tuấn bạnh ra, ngước mắt nhìn Ân Bách Phú và Lý Mẫn. Ở trong mắt người ngoài, dường như là Ân Bách Phú và Lý Mẫn chưa thể nói ra ba mẹ tốt bao nhiêu. Nhưng mà đối với Ân Thiên Tuấn, anh ấy thì bọn họ đã là vô cùng tốt rồi. Có một số việc rốt cuộc không thể tính toán từng chuyện một. Ân Bách Phú quay đầu nhìn Ân Thiên Tuấn, trong đôi mắt là vẻ nghiêm túc. Trong đôi mắt tan thương này có rất nhiều lời không nói ra khỏi miệng, nhưng mà cho dù không nói thì Ân Thiên Tuấn vẫn là hiểu được. Trong nhà này, Ân Bách Phú thấy thấu triệt để, anh ấy cũng là thấy thấu triệt để. Hai người đàn ông nhìn thấu mọi chuyện, ở cùng một chỗ lại khó có thể nhìn ra được tâm tư của đối phương. Ân Thiên Tuấn im lặng 2 giây rồi chỉ nói đúng một câu. Ba, con sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cả nhà nhà họ Ân. Cho dù lúc đầu anh ấy mang tâm tư chính là muốn lật đổ cả nhà họ Ân, qua va chạm với cả nhà họ Đồng, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ tất cả. Ân Thiên Tuấn xoay người rời khỏi phòng làm việc và trở về phòng của mình. Một đêm này, tất cả mọi người đều không ngủ yên, trong đôi mắt mở thật to như đang đợi một vài điều gì đó xảy ra. Khi mà ngoài cửa nhà họ Ân truyền tới từng tiếng ô tô lao qua, Ân Thiên Tuấn lập tức ấn kéo chuông báo động của nhà họ Ân vào lúc Cảnh Thiên Uy chưa trở lại. Điều duy nhất anh ấy cần phải làm là bảo vệ Ân Thiên Thiên, bảo vệ nhà họ Ân của anh ấy. Nhà họ Ân bây giờ không chịu nổi bất kỳ biến động nhỏ nào. Quả nhiên, khi những chiếc xe bán tải cồng kềnh màu đen đều dừng ở trước cổng nhà họ Ân, trong nháy mắt có vô số người cầm ống thép ở trong tay và bước xuống. Ống thép bị kéo ở trên mặt đất và ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai kèm theo một ít tia lửa, làm cho người ta sợ hãi và khủng hoảng. Mỗi người đều lộ ra vẻ hung ác, gương mặt lạnh lùng làm cho người ta gần như căn bản không phân biệt được giữa bọn họ rốt cuộc là ai với ai. Trong tay của Lý Mẫn cầm điện thoại, lập tức gọi cho nhà họ Cảnh. Tiếng điện thoại vang vọng giữa đêm khuya vô cùng yên tĩnh. Các anh em lên! Sau khi người đi đầu hét lớn một tiếng, lại hạ thấp giọng nói một câu: nên nhớ rõ mục đích chính của các người đấy, đừng có quên. Lên! Những tiếng động rung trời vang lên đã phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm tối. Hàng xóm xung quanh nhanh chóng báo cảnh sát. Những người bên ngoài căn bản không sợ hãi, bọn họ dám gióng trống khua chiêng tới đây thì làm sao còn có thể sợ cảnh sát được. Tất cả bảo vệ vệ sĩ nhà họ Ân đều xông ra, ngay cả vệ sĩ nhà họ Cảnh để lại ở bên này cũng đối đầu với người đi tới. Hai bên vừa gặp nhau thì không nói một lời đã dùng vũ lực. Thế giới bên ngoài hoàn toàn hỗn loạn. Ân Thiên Tuấn xông vào trong phòng của Ân Tinh và kéo cô ta vào trong phòng của Ân Thiên Thiên. Nhìn Ân Thiên Thiên vừa giật mình thức dậy và nhìn vào Ân Tinh nói: các em chờ ở đây, đừng có ra ngoài, nghe chưa? Ân Thiên Tuấn vừa mới dứt lời, vẻ mặt nghiêm túc đi ra ngoài. Các thành phong ở nhà nhà họ Ân mấy ngày qua đã là nhanh chóng điều mấy người bảo vệ phòng của Ân Thiên Thiên. Bản thân cũng kiên định đứng ở đây, không ngừng gọi điện thoại. Bọn họ đều đoán được người nhà họ Đồng sẽ là chó cùng rứt dậu, nhưng mà không ngờ chúng sẽ là đến nhanh như vậy. Trong phòng, Ân Tinh và Ân Thiên Thiên sửng sốt khi mà hai người lấy lại tinh thần, chạy đến bên cửa sổ và nhìn xuống dưới, lập tức đều sốc rồi. Đèn đường ở trước cổng nhà họ Ân sáng lên đến dọa người. Tình hình ở phía dưới đều hiện ra vô cùng rõ ràng. Người cầm ống thép liều mạng xông vào nhưng mà không muốn sống. Không đếm được là bao nhiêu người. Ân Tinh chỉ cảm thấy rõ ràng không dễ gì có một nhóm ngã xuống, đã lập tức có một nhóm khác xông lên. Vẻ mặt của vệ sĩ của nhà họ Ân và nhà họ Cảnh nghiêm túc và chăm chú chưa từng thấy. Hoàn toàn không có âm thanh nào khác. chỉ có tiếng cơ thể nặng nề và tiếng người ngã xuống, hai bên lại đánh nhau như vậy. Ân Bách Phú đứng ở bên cửa sổ, phòng làm việc, lặng lẽ nhìn tất cả mọi chuyện ở dưới tầng, sắc mặt của Lý Mẫn có phần tái nhợt nhưng mà không hề sợ hãi. Trong lòng tất cả mọi người biết rõ, những người này là do ai gọi tới. Nhà họ Đồng làm vậy là muốn lựa chọn một lợi thế lớn nhất cho bọn họ. Ân Thiên Thiên đang mang thai đứa cháu vàng của nhà họ Cảnh, sắc mặt của Ân Thiên Thiên tái nhợt, giơ tay che chở cho con của mình, cả người đều vô thức run rẩy. Ân Tinh nắm chặt bàn tay của cô nhưng mà không nói gì, sự khích lệ trong mắt lại rõ ràng như vậy. Một gậy nặng nề đánh xuống, có vệ sĩ bị đánh đến sắp nằm sấp, cũng có người một đấm đánh qua, người của đối phương ngã xuống luôn. Cảnh tượng ở phía dưới không quá đẫm máu, nhưng mà khi nhìn lại đặc biệt là bạo lực, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Cùng với lúc đó, giao thông ở trong cả thành phố đều gần như sắp tê liệt. Trình Thiên Kiều và Mạc Tả ở trên xe của cảnh sát nhìn cả đoạn đường dài ở phía trước đều bị tắc mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này nhà họ Đồng đúng là đã dốc hết tất cả năng lực, còn biết cách tạo ra tình huống như vậy để mà phá hỏng con đường đi thông tới nhà họ Ân. Không còn cách nào, Mạc Tả và Trình Thiên Kiều lập tức ra lệnh cho tất cả cảnh sát xuống xe chạy bộ tới. Trong nhà tổ nhà họ Cảnh, khi mà Cảnh Nguyên Phước nhận được tin tức thì cả gương mặt đều đen lại, giơ tay cầm lấy áo khoác do Vi Gia Huệ đưa tới, bảo tài xế lái xe đưa ông ta tới thẳng nhà tổ nhà họ Đồng. Trên đường đi, Cảnh Liêm Uy cũng bị tắc đường muốn phát điên. Cảnh Thiên Ngọc vừa mới bị chặn ở chân tòa của tòa nhà Đồng Thị, tức giận đến mức suýt chút nữa đã khóc. Cô ấy quay đầu phẫn nộ nhìn tòa nhà lớn của Đồng Thị và đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Cô ấy hoàn toàn không do dự gọi điện thoại cho mọi người. Lời nói ra vào một giây tiếp theo đã làm cho tài xế cũng phải run rẩy. Các người lập tức mua đồ qua cho tôi muốn đốt tòa nhà lớn Đồng Thị này. Cô ấy vừa mới ra lệnh một tiếng, lập tức đã có người bắt đầu hành động. Một đêm này chắc chắn là một đêm không yên tĩnh. Khi mà người nhà họ Đồng xông vào nhà họ Ân, vệ sĩ ở bên cạnh Ân Bách Phú và Lý Mẫn đã cố gắng chống lại tất cả đám người phía trước. Các thành phong dẫn theo vệ sĩ cũng liều chết canh gác ở trước phòng. Trong nháy mắt, nhà họ Ân vốn là sang trọng ấm áp đã bị đập đến mức thảm hại. Nhưng người tới vẫn là không nói một câu nào, chỉ có hành vi bạo lực ở trong tay. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Tủ trang sức của nhà họ Ân đổ sụp xuống đất và phát ra tiếng động nặng nề, làm cho tim người ta cũng phải đập loạn. Ân Thiên Tuấn ngăn cản ở đầu tầng 2, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông xông tới, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh người. Người xông lên ở phía trước không khỏi mà ngẩn người, nhưng mà vừa nghĩ tới mục đích của bọn họ hôm nay là muốn dẫn Ân Thiên Thiên đi, lại miễn cưỡng xông lên trước, tình hình đó lại giống như đám xã hội đen đang dùng vũ khí đánh nhau vậy. Chặn lại cho tôi. Nếu ai để cho một người đi qua, tôi lập tức sẽ tự mình trừng trị kẻ đó. Sau khi mà ra lệnh một tiếng, vệ sĩ đi theo xông vào người nhà họ Ân giống như tường đồng vách sắt, ngăn cản ở đầu lối đi. Các thành phong đứng ở trên tầng nhìn đám người dưới tầng, hét lớn một tiếng. Thông gia của nhà họ Cảnh mà cũng dám động tới, tôi ngược lại muốn xem thử cuối cùng các người sẽ là rơi vào kết quả như thế nào. Lời nói vừa nói ra, người phía dưới chợt dừng tay, nhưng mà cuối cùng vẫn là cố nhịn, không xông lên trước. Bên kia, Cảnh Liệp Uy vừa xuống máy bay thì nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Trong đôi mắt của Ân Thành Vũ đều là sự căm hận. Lần này, người nhà họ Đồng thật sự là chơi rất lớn rồi. Tất cả mọi người tập trung ở phòng khách của người nhà họ Ân, không ngừng đánh nhau. Ngay cả các Thành Phong và Ân Thiên Tuấn cũng tham dự. Những tránh né và tấn công này làm cho người xem phải hãi hùng khiếp vía, không ngừng thở hổn hển. Người đi đầu bị Ân Thiên Tuấn khống chế chặt chẽ đã không nhịn được mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Cậu cả Ân tạo điều kiện đi. Tôi dẫn người cầm đầu đi thì tất cả mọi chuyện ở đây lại kết thúc. Cũng sẽ không có nhiều người bị thương như vậy. Ân Thiên Tuấn khẽ bật cười nói. Mặc cho các người dẫn người nhà họ Ân tôi đi, xem Ân Thiên Tuấn tôi như chết rồi à. Anh ấy quát lớn một tiếng, người phía dưới lại đánh càng kịch liệt hơn. Cùng với lúc đó, các thành phong giơ tay nhận lấy iPad do người bên cạnh đưa tới và mở loa hết mức, giơ hình ảnh ở bên trong đối diện với người phía dưới. Báo cáo khẩn cấp. Ngay vừa nãy tòa nhà lớn Đồng Thị đột nhiên bị cháy lớn, nguyên nhân còn chưa rõ, nhưng mà chúng tôi vừa nhận được tin tức. Các tuyến đường chính đi qua nhà họ Ân đều đã bị chặn lại, Vừa rồi, cục cảnh sát đã nhận được điện thoại của người nhà họ Ân. Tình hình trước mắt vẫn là còn chưa rõ, nhưng mà lửa cháy ở trong tòa nhà Đồng Thị lại làm cho người ta phải bàng hoàng. Trên màn hình, tòa nhà lớn Đồng Thị cao ngất ngây đang bị lửa vây quanh. Ngọn lửa dần dần cắn nuốt tòa nhà ban ngày, đang chứa vô số người này. Giờ phút này, cho dù biết rõ ở bên trong không có một ai, nhưng mà nhìn thấy vẫn là khiến cho người ta cảm thấy chấn động. Tòa nhà lớn của Đồng Thị đã bị đốt cháy. Ân Thiên Tuấn nhìn thấy tin tức nhìn không nhìn được mà cười nói. Thử xem hôm nay các người dẫn đi hay là chúng tôi giữ người lại. Dứt lời, một đấm đập mạnh tới làm cho đối phương ngã sập xuống đất. Trong đôi mắt của Cát Thành Phong đều là vẻ khát máu. Nếu nhà họ Đồng có thể tiếp tục tồn tại, vậy thì cậu sẽ đổi sang nhà họ Đồng. Khi mà Cảnh Liêm Uy ở trên xe nhận được tin tức thì khóe miệng cong lên, cười hơi khát máu. Trong bóng tối, dáng vẻ kia trông đặc biệt kinh người. Ân Thành Vũ vô thức quan sát anh, trong lòng lại hơi kinh hãi. Cảnh Liêm Uy hoàn toàn chính là tiết tấu muốn xé xác người đấy. Chiếc Range Rover đang chạy như điên ở trên đường, chỉ là đến đoạn đường nhất định vẫn là bị tắc. Cảnh Liêm Uy không nói một lời, lại cùng với Ân Thành Vũ xuống xe, hoàn toàn không do dự tịch thu một chiếc mô tô vừa mới chạy ngang qua, hai người lại tiêu sái lên đường như vậy. Cảnh Thiên Ngọc đứng ở trước tòa nhà lớn Đồng Thị không xa, trong lòng không hiểu sao lại thấy hưng phấn. Dường như là chợt nhớ tới điều gì đó, cô ấy lập tức gọi điện thoại qua cho Trình Thiên Kiều, ngoan ngoãn nói một câu. Chồng, em gây ra họa lớn rồi, phải làm như thế nào đây? Không sao, chồng gánh cho em. Một câu nói đầy khí phách lập tức làm cho tương lai của Trình Thiên Kiều phải trả giá thê thảm. Cảnh Thiên Ngọc cong môi, lại gọi cho Cảnh Nguyên Phước. Lúc này, Cảnh Nguyên Phước vừa vặn đến cổng nhà tổ nhà Đồng Thị. Ông ta vừa mới ra lệnh cho người dùng sức phá cổng Đồng Thị, vừa nhận được điện thoại nói. Đốt thì đốt, người nhà họ Cảnh chúng ta thật sự không sợ chút chuyện nhỏ này. Cái này gọi là dẫn họa về phía đông. Cảnh Nguyên Phước nói dứt lời thì cúp máy và bước vào trong phòng khách của nhà họ Đồng. Ông cụ Đồng và Đồng Khánh nhận được tin tức đã vội vàng ra khỏi phòng ngủ. Cảnh Nguyên Phước với dáng vẻ tiêu sái ngồi xuống ở trong phòng khách của nhà họ Đồng. Cúc áo vét cởi ra khoác có vẻ là tùy ý, ngước mắt nhìn ông cụ Đồng và Đồng Khánh đi từ trên tầng đi xuống, nói: "Ông Đồng, món quà ông tặng là khá lớn, nếu nhà họ Cảnh tôi không đáp lễ thì không tốt lắm." Gương mặt của ông cụ Đồng lạnh lùng nhìn ông ta. Từ trước tới nay, ông cụ chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày đường đường là người nắm quyền của nhà họ Cảnh sẽ là xuất hiện ở trong phòng khách nhà mình, nghiêm túc uy hiếp mình như vậy. Đôi mắt của Cảnh Nguyên Phước thoáng động, chỉ nói đúng một câu. Ông đã biết tòa nhà lớn Đồng Thị bị đốt chưa? Đó là món quà đầu tiên Cảnh Nguyên Phước tặng cho ông. Về món quà thứ hai, trái tim ông nên kiên cường cố gắng nhận lấy cho tôi. Cảnh Nguyên Phước dứt lời, thoáng giơ tay lên ra hiệu, người phía sau bắt đầu ra tay đập hoàn toàn, không có do dự. Ông cụ Đồng không nói một lời, nhìn cảnh tượng trước mặt. Ông cụ biết mình chắc chắn sẽ là chọc cho người nhà họ Cảnh tức giận, nhưng mà không ngờ sẽ là tới mức này. Ông cụ đứng ra hét lớn một tiếng. Cảnh Nguyên Phước, không phải là cậu luôn khoe khoang mình là người văn minh hay sao? Bây giờ cậu đang làm gì hả? Cậu có khác gì thổ phỉ đâu? Cảnh Nguyên Phước quay lưng, tính rời khỏi đó, chợt dừng lại. Quay đầu nhìn ông cụ Đồng và nhếch mép nói. Ông đã cho người tới tận cửa nhà tôi để mà bắt nạt, mà tôi lại còn nói chuyện văn minh với ông à? Họ Đồng kia, ông nên cảm thấy may mắn vì tôi không phải là người ở trong giới xã hội đen đấy. Nếu tôi mà phải thì bây giờ ông đã không còn đứng ở đây nữa rồi. Lời này vừa nói ra, Cảnh Nguyên Phước xoay người rời đi hoàn toàn không do dự, ném lại câu tiếp theo. Trong vòng 3 ngày, không cần tôi ra tay, con trai của tôi sẽ là đưa tới cho ông một món quà lớn. Ông cụ Đồng nhìn phòng khách đã bị đập phá mà trong lòng tức giận, thở hổn hển từng hơi. Bác sĩ gia đình lập tức lấy thuốc qua. Đồng Khánh nhìn bóng lưng của Cảnh Nguyên Phước rời đi, trong lòng đầy căm hận. Bọn họ bị người nhà họ Cảnh ép đến mức này, lẽ nào không nên phản kích sao? Đồng Khánh bây giờ đã là không còn là Đồng Khánh của trước đây từ lâu rồi. Tâm tư ban đầu cũng đã bị đánh mất. Ở nhà họ Ân, Ân Thiên Tuấn và Cát Thành Phong đều liều mạng canh giữ nơi bình yên cuối cùng. Ân Thiên Thiên và Ân Tinh ở trong phòng, cắn chặt môi không nói một lời. Mỗi lần có tiếng động nặng nề đập vào trên cửa, đều sẽ là làm cho hai người run rẩy. Ân Thiên Thiên, không sao đâu, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Ân Thiên Thiên có hơi căng thẳng, trên trán đầy mồ hôi lạnh, giơ tay bảo vệ cẩn thận bụng của mình. Cô biết mình nhất định không thể bị bắt. Một khi mà bị bắt, đứa con của cô chắc chắn phải chết mà không cần nghi ngờ điều gì. Ân Tinh vội vàng mở miệng an ủi cô, trong giọng nói cũng mang theo đầy âm rung. Ân Thiên Thiên, cô chắc chắn không có việc gì đâu. Cảnh Liêm Uy sẽ là nhanh chóng tới đây thôi, không phải sao? Mỗi lần đều là anh ấy tới cứu cô, không phải sao? Không có việc gì đâu. Lúc này trong đầu của Ân Thiên Thiên hoàn toàn là trống rỗng, cô chưa lấy lại được tinh thần thì cảnh giác được là bụng của mình hơi đau. Ân Thiên Thiên thở hổn hển từng hơi, dưới áp lực như vậy đã mang tới cảm giác đau đớn cho bụng của cô. Ân Tinh giơ tay, xoay mặt cô qua để cho cô nhìn thẳng vào mình và nói, Ân Thiên Thiên, suy nghĩ tới cảnh Liêm Uy, người đàn ông kia làm sao nỡ để cho cô và đứa bé xảy ra chuyện gì được? Anh ấy làm sao có thể để cho cô xảy ra chuyện gì được? Anh ấy thậm chí có thể chiến thắng được cả bệnh tật, thì còn có gì là không thể chiến thắng được chứ? Ân Thiên Thiên cố gắng nhìn cô ta mà há to miệng hít thở, bên tai lại đầy những tiếng đánh nhau ở trong phòng đang dần dần tới gần. Ân Thiên Thiên, Ân Tinh hét lớn một tiếng, không nhìn được nữa mà chửi tục. Con mẹ nó, tỉnh táo lại cho tôi, đừng có mà đùa nữa có được không? Người đàn ông như Cảnh Liêm Uy sẽ là cam lòng bỏ cô sao? Anh ấy đứng vững trước lời đồn nhảm ở bên ngoài, thậm chí là độc thân dẫn theo con, chờ cô 5 năm. Bây giờ cô nói cho tôi biết, anh ấy không bảo vệ được cô, không bằng cô tát luôn cho tôi một cái tát đi. Ân Thiên Thiên nghe tiếng hét mới thoáng lấy lại tinh thần, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cuối cùng tiếng hít thở hơi hơi chậm rãi, nhưng mà tiếng đánh nhau ở ngoài cửa cũng càng lúc càng gần. Cát Thành Phong hình như đang ở cửa, hét lớn một tiếng, bảo vệ tốt mợ ba. Lời nói vừa mới dứt, cánh cửa kiên trì rất lâu, cuối cùng cũng bị cơ thể người phá ra. Người tới bị đánh đến, nằm ở trên mặt đất không dậy nổi. Gần như là lúc gã vừa xông vào, đã lập tức bị vệ sĩ nhà họ Cảnh giơ tay lôi lại và ném ra ngoài. Cát Thành Phong liếc nhìn hai người phụ nữ ở bên trong, nhưng mà không nói gì, quay đầu lại đánh nhau với người ta. Bang, ầm, dưới tầng đột nhiên vang vọng một tiếng ô tô. Ngay sau đó là kèm theo tiếng bước chân chạy nhanh, nặng nề mà rất nhiều. Ân Tinh giơ tay kéo màn cửa sổ ra, trên mặt không ngừng cười nói, Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy của cô tới rồi. Cô ta vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên đã là đi tới gần cửa sổ, vừa nhìn người đàn ông ở dưới tầng xông lên kia mà cười, nước mắt trước sau không ngừng rơi xuống, cứ nhìn anh kiên định như vậy. Đám người Cảnh Liêm Uy và Trình Thiên Kiều gần như là đến cùng một lúc. Bằng một tiếng súng vang lên phá vỡ đêm tối, tất cả mọi người gần như là theo bản năng ngồi xổm xuống ôm lấy đầu của mình. Mạc Tà đứng ở trong đêm tối giống như là Diêm Vương từ địa ngục tới, bắt tất cả lại cho tôi, một tên cũng không tha. Sau khi mà ra lệnh một tiếng, cảnh sát vừa đến nơi đều trở nên hưng phấn. Mẹ nó, bọn họ chạy đường xa như vậy lại chính là vì những cái tên chó đẻ này. Khuya rồi còn dùng vũ khí đánh nhau à? Chán sống rồi sao? Chẳng mấy chốc, tình hình ở trước mắt đã là lập tức nghiêng đầu về một phía, mang theo xu thế chèn ép. Người còn đang đánh nhau ở trên tầng 2 hơi hoảng hốt mà đứng ở ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên ở bên trong. Đó mới là lá bùa bảo vệ tính mạng duy nhất của bọn họ. Đột nhiên bọn họ lại bắt đầu đánh giống như là liều mạng. Mà lần này lại là không chỉ đánh tay không, bọn họ còn nắm lấy thứ ở trong tay mà mình có thể vớ được, cũng bắt đầu dùng tới vũ khí để mà đánh ra một đường máu. Còn mẹ nó, bố mày liều mạng. Có kẻ gầm lên giận dữ, giống như là ngỗng điên xông lại. Cát Thành Phong nhanh tay nhanh mắt, ngắm đúng thời cơ bèn đạp qua, đạp gãy cổ tay của người tới. Có tiếng thét chói tai đầy thê lương vang vọng ở trong phòng. Ân Thiên Thiên lại giống như là không nhìn thấy, chỉ là chờ bóng dáng kia xuất hiện, trong mắt đều là mong đợi. Chỉ cần có thể thấy anh thì dường như tất cả sợ hãi trước đó đều không tồn tại vậy. Dọc đường đi, Cảnh Liêm Uy gặp vô số kẻ chặn đường, anh đều ra tay giải quyết mà hoàn toàn không do dự. Ngay cả Ân Thành Vũ sau khi mà nhìn thấy những người này phá nhà của mình thành như vậy thì lại bắt đầu lôi người đánh tới, trong miệng vẫn là lẩm bẩm mấy từ. Tôi cho anh ầm ĩ này, tôi cho anh ầm ĩ này, tôi đánh chết anh, đánh chết anh. Anh chị của tôi là người mà các anh có thể tùy tiện khiêu chiến hay sao? Ân Thiên Tuấn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cậu em trai mà mình đã lâu không gặp lại, bắt đầu nghi ngờ, ba mẹ thật sự chỉ là thương tiếc gã, không có muốn để cho gã tham dự vào, hay là bởi vì sự thông minh của gã. Cảnh Liêm Uy bước nhanh, đi thẳng vào trong phòng của Ân Thiên Thiên, bất kỳ vật nào ở phía trước đều là không có cách nào lọt vào trong tầm mắt của anh. Anh biết nhà họ Đồng nhất định sẽ là có chó cùng rứt dậu, nhưng mà không ngờ sẽ là thiếu kiên nhẫn đến như vậy, lại ra tay nhanh như vậy. Khi mà xông tới cửa phòng của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhìn thấy bóng dáng kia vẫn là chưa thể yên tâm được. Ân Thiên Thiên ôm cái bụng bầu từ dưới đất đứng lên, cắn chặt môi của mình, cuối cùng cũng xông vào trong vòng tay của Cảnh Liêm Uy, ôm anh thật chặt, không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ ôm anh như vậy, dường như muốn ôm anh mãi vào trong xương cốt của mình vậy. Cảnh Liêm Uy cúi đầu hôn lên tóc cô, tế bào của cả người từ trên xuống dưới đều đang kêu gào ầm ĩ, xoay người mới nói, may quá, may quá. May là cô không sao, may là cô vẫn chờ anh, may là cô xuất hiện ở trong cuộc đời của anh. Cả đời này của anh đều đã bắt đầu trở nên có ý nghĩa, là lúc cô xuất hiện. Mạc Tà và Trình Thiên Kiều một tay chống chế tốt tất cả các tình hình. Ân Bách Phú và Lý Mẫn cũng từ trong phòng làm việc đi ra, vẻ mặt nghiêm túc. Người nhà họ Cảnh đều là bị dẫn theo qua nhà họ Cảnh hết rồi. Vi Gia Huệ đã chờ sẵn ở trong nhà tổ của nhà họ Cảnh từ lâu. Lúc mà dạng sáng, Cảnh Liêm Uy thật vất vả mới dỗ cho Ân Thiên Thiên ngủ, ánh mắt dịu dàng lại lập tức trở nên khát máu. Anh đứng dậy, đi thẳng tới nhà họ Đồng, Ân Thành Vũ đã đi theo bên cạnh. Ở nhà họ Đồng, đêm qua, tòa nhà lớn Đồng Thị đã bị người ta châm lửa đốt. Sáng sớm hôm nay có vô số nhân viên của Đồng Thị, căn bản là không biết nên làm gì. Ông cụ Đồng ngồi trong nhà, chỉ huy tình hình chung, Đồng Khánh lại bận tới, sứt đầu mẻ trán. Thật vất vả chờ trời sáng, đang chuẩn bị ra cửa lại gặp được Cảnh Liêm Uy tìm tới cửa. Gương mặt của Cảnh Liêm Uy lạnh lùng, lúc này trông anh lại giống hệt với Cảnh Nguyên Phước đã tới đêm qua, nhưng có thêm một phần khát máu và phách lối. Cảnh Liêm Uy, anh tới đây để làm gì? Đồng Khánh hét lớn một tiếng, còn không kịp phản ứng, thì người của Cảnh Liêm Uy dẫn theo ở phía sau đã là xông vào nhà họ Đồng, đã bắt đầu điên cuồng đập đổ. Nhà họ Đồng thu dọn suốt đêm, mới xong lại lập tức trở nên rối loạn. Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn Đồng Khánh, giơ tay kéo cái ghế đặt ở giữa sân lên và hoàn toàn không do dự đập lên cửa sổ sát đất của nhà họ Đồng. Cửa kính vừa dài vừa nặng, theo tiếng động lại vỡ ra, từng mảnh vỡ bắn ra đầy đất. Tiếng động cực lớn này làm cho người nhà họ Đồng đều kinh ngạc, sửng sốt. Cảnh Liêm Uy hoạt động cổ của mình một chút rồi nhìn Đồng Khánh nói, Đồng Khánh, anh có bản lĩnh đi gây ầm ĩ cho vợ của tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là khiến cho người nhà họ Đồng anh không được bình yên, cho đến khi mà các người cuối cùng biến mất không còn thấy tung tích. Đồng Khánh tức giận nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mặt, tức đến mức toàn thân không nhịn được mà run rẩy. Cảnh Liêm Uy tới gần Đồng Khánh, trong mắt Phượng đều là sự mất nghiêm túc, nói, Đồng Khánh, Cảnh Liêm Uy tôi thề, tôi chắc chắn sẽ làm cho nhà họ Đồng các anh biến mất khỏi thế giới này. Vừa dứt lời, Cảnh Liêm Uy dẫn theo người của mình tiêu sái mà rời đi. Cùng ngày, người dân của thành phố T đều biết giao thông ở trên đường phố của một số tuyến đường chính đã bị ngưng trệ. Cũng biết là cục cảnh sát điều động rất nhiều người đi, nhưng mà sau khi cẩn thận dò hỏi thì không ai biết được tin tức gì. Hơn nữa, động tĩnh lớn như vậy vẫn là luôn có lý do để mà che giấu. Tại tập đoàn Cảnh Thị, phòng họp ở trên tầng cao nhất từ đầu đến cuối chưa bao giờ được nhàn rỗi. Các thư ký ở trong phòng làm việc bận đến mức đi qua đi lại, điện thoại ở trên bàn cũng không ngừng vang lên. Mọi người xung quanh đều không khỏi thắc mắc, cho dù là họ Cảnh hay là Cảnh Thị đều như vậy. Cho dù là chuyện lớn, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ được coi là chuyện nhỏ mà thôi. Trong phòng họp, sắc mặt của Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình đều tối sầm lại. Có vài người không có được tốt lắm, chẳng qua là vì tối hôm qua thức khuya quá mà thôi. Sau khi ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, Cảnh Nguyên Phước nhịn không được mà mỉm cười, tiện tay để tài liệu xuống, lẩm bẩm. Hai, người già chính là như vậy, tinh thần không được minh mẫn lắm. Trợ lý đi theo sau âm thầm để tài liệu xuống, nhân tiện gọi điện thoại cho thư ký của Cảnh Liêm Uy và Cát Thành Phong. Ngay sau đó, Cát Thành Phong nhanh chóng đi lên. Cảnh Liêm Uy khẽ nhướng mày, khoảnh khắc Cảnh Liêm Uy tiến vào phòng họp, anh ta đứng dậy vô cùng uy phong, nói một câu. Bắt đầu từ hôm nay, tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Đừng ai đến làm phiền tôi, có chuyện gì thì đi tìm Cảnh Liêm Uy. Vừa bước vào, Cảnh Liêm Uy nhìn thấy ba và anh trai của mình song song bước ra ngoài, giống như là không nhìn thấy anh. Anh không khỏi vuốt trán cười. Bọn họ dù sao cũng rất hiểu anh về chuyện của nhà họ Đồng. Điều anh mong đó là tự mình ra tay dọn dẹp. Ngồi vào vị trí của mình, Cảnh Liêm Uy khẽ mở miệng, độc đoán nói. Tiếp tục. Trong đôi mắt Phượng tràn đầy sự cường ngạnh, vừa dứt lời, các cấp dưới chậm rãi lên tiếng, bắt đầu tranh luận, từ dưới cấp thấp nhất, không gì là không thể tiếp tục đấu tranh với nhà họ Đồng. Vốn dĩ mọi sự hợp tác khẩn cấp dừng lại từ sáng ngày hôm qua, lúc này bị nhà họ Cảnh ép cho phải hoàn toàn chặt đứt quan hệ với nhà họ Đồng. Nhà họ Cảnh đưa ra lời nói, nếu như vẫn hợp tác với nhà họ Đồng, chỉ cần không sợ bị nhà họ Cảnh đánh bại thì cứ tiếp tục. Trong phút chốc, tất cả mọi người có chút quan hệ hợp tác với nhà họ Đồng trong toàn bộ thành phố T đều rút hết vốn liếng và nhân sự. Không ai dám có quan hệ với nhà họ Đồng vào lúc này. Vốn dĩ còn có một vài người có quan hệ tốt với nhà họ Đồng, chẳng qua cũng là sắp sụp đổ, chỉ cần có chút sơ hở thì lập tức bị lung lay. Cổ phiếu của Đồng Thị gần như là đã triệt để giảm xuống mức thấp nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhà họ Đồng bước chân vào thành phố T. Nghe vậy, ông cụ Đồng bị chọc giận đến nỗi té ngã, phải vào trong bệnh viện. Ngồi trong phòng làm việc, Cảnh Liễm Uy không khỏi nhếch môi khi mà nhìn tình hình ở trước mắt. Nhà họ Đồng muốn chơi thì anh sẽ chơi đến cùng. Lúc này, trừ khi nhà họ Đồng có khả năng làm cho người khác tin tưởng thì bọn họ mới không rút vốn. Rầm, rầm một tiếng, Đồng Khánh bực bội phá vỡ mọi thứ ở trên bàn làm việc. Nhân viên ở bên ngoài đều kinh hãi, không ai dám nói lời nào. Trong lòng ngược lại lo lắng không thôi. Nhà họ Cảnh hét lớn một tiếng. Lúc này Đồng Khánh gọi ba chữ này trong run rẩy. Ông cụ Đồng đang nằm ở trong viện, một mình anh ta chống đỡ cả nhà họ Đồng to lớn. Anh ta căn bản không có một chút kinh nghiệm nào. Cậu Đồng, việc hợp tác của chúng ta với nhà họ Tề hoàn toàn bị chặt đứt rồi. Cậu Đồng, việc hợp tác của chúng ta với Đảng Phong bị hủy rồi. Cậu Đồng, nhà họ Trần vi phạm hợp đồng, không hợp tác với chúng ta nữa. Cậu Đồng, vòng quay vốn hiện giờ của chúng ta không hoạt động được nữa. Tất cả những người mới vào đều báo cáo hết với anh ta. Chuyện này làm cho anh ta sao có thể chịu đựng được. Thư ký Thôi lo lắng, đứng lên và ngay lập tức nói. Cố gắng xoa dịu tất cả các đối tác. Đừng để vụt mất bất kỳ cơ hội nào. Hãy thử liên hệ với các gia tộc khác xem sao. Có ai sẵn sàng giúp đỡ chúng ta vào lúc này hay không? Làm cho mọi người trong Đồng Thị bình tĩnh lại. Đừng tự gây rối. Lời nói của thư ký Thôi vô cùng vang dội, những cấp dưới đang tụ tập ở bên ngoài để đưa tài liệu khẽ nhíu mày. Cậu Đồng, 7 dự án ở trên tay tôi, toàn bộ đều dừng lại rồi. Cậu Đồng, tất cả những sản phẩm trên thương trường của nhà họ Đồng đều bị trả lại. Nhà kho không thể chứa đựng được nữa. Cậu Đồng, có một cổ đông gọi điện thăm dò, chúng ta nên trả lời thế nào đây? Cậu Đồng, Đồng Khánh thở hồng hộc. Anh ta chưa từng nghĩ có một ngày Cảnh Liễm Uy có thể ép anh ta đến mức như vậy. Thật sự là không thể xoay sở dù chỉ một chút. Xoay người ngồi vào chỗ của mình, Đồng Khánh lớn tiếng nói. Tôi nghe rõ toàn bộ rồi. Trong tất cả các kế hoạch hợp tác mà Đồng Thị hiện đang điều hành, tôi chỉ cần ổn định được ba điều. Một là dự án phát triển khu vực ở Nga. Hai là hợp tác với nghệ sĩ Ngô Tử. Ba là hợp tác với Ân Bách Phú. Mọi thứ khác đều có thể bỏ qua. Chỉ cần ba điều này được giữ vững thì nhà họ Đồng tuyệt đối sẽ là không bao giờ dễ dàng sụp đổ. Dự án của Nga cho anh ta đủ tiền, hợp tác với Ngôn Tử cho anh ta danh tiếng, còn hợp tác với Ân Bách Phú là bởi vì anh ta chắc chắn rằng Ân Bách Phú không thể phản bội anh ta. Anh ta cũng không phải là một kẻ ngu, anh ta nghĩ chỉ cần Ân Bách Phú phản bội anh ta thì chính là lấy cả nhà họ Ân ra mà đánh cược. Ông ta sẽ là không vì một người phụ nữ đã chết mà làm đến bước đó. Những người nhận mệnh lệnh bắt đầu bắt tay vào ba dự án này, nhưng mà không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp và khó xử lý như vậy. Ngay khi mọi người trong Đồng Thị chuẩn bị bắt tay vào xử lý, người của công chúng là Ngôn Tử lại bất ngờ đứng lên và nói rằng cô sẽ kết hôn với Trần Vũ, cũng là một ngôi sao vào cuối năm nay. Hơn nữa cô cũng nói rằng sau khi kết hôn sẽ tránh bóng, mọi công việc hiện tại sẽ tạm dừng, trừ một số công ty đã từng hợp tác, còn việc hợp tác của các công ty khác thì cũng sẽ ngừng lại. Khi mà biết tin, Đồng Khánh đã đập vỡ điện thoại. Trần Vũ, anh ta đã quên rằng Trần Vũ là em trai ruột của Ân Thiên Thiên, chị gái xảy ra chuyện, anh ta sao có thể không giúp đỡ được. Nhưng mà làm thế nào cũng không ngờ tới, anh ta sẽ là lấy Ngôn Tử, làm cho Ngôn Tử từ bỏ việc hợp tác với Đồng Thị. Khi mà mọi người trong Đồng Thị vẫn là chưa hoàn hồn lại, thì Ân Bách Phú đã là thay mặt cho công ty mở cuộc họp báo sau khi mà ra khỏi tù, chỉ giải thích rằng sự hợp tác giữa Ân Bách Phú và Đồng Thị kết thúc ở đây. Lúc này, cọng rơm cuối cùng cũng đã biến mất, dường như là đè bẹp Đồng Thị không còn lối thoát. Không có ai đưa tay ra giúp đỡ, Đồng Thị lập tức hỗn loạn thành một đoàn. Ân Bách Phú nhìn khuôn mặt tái ngắt của mình trong video. Lúc mà điện thoại trên bàn vang lên, Đồng Khánh ngồi một hồi lâu cũng là chưa phục hồi lại được tinh thần. Thư ký Thôi bước tới, nhấn phím nghe, không ngờ là Ân Bách Phú gọi đến. Đồng Khánh, cậu thật sự cho rằng trên thế giới này, người chết đi rồi sẽ là không còn ai nhớ nữa sao? Nếu Nhạc Vi là con gái của tôi, Khiết Khiết là cháu gái của tôi, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ là bỏ qua cho người như cậu mà tiếp tục hợp tác với cậu? Đây là món quà tôi muốn tặng cậu. Với tư cách là cọng rơm cuối cùng của Đồng Thị, tôi muốn làm cho Nhạc Vi và Khiết Khiết ở trên trời sẽ là được vui vẻ. Cho dù là lúc này, đi gặp nó, trong lòng tôi cũng sẽ là bình thản. Ân Bách Phú ông, đối với Ân Thiên Thiên mà nói, có lẽ không phải là một người cha tốt, nhưng mà đối với Ân Nhạc Vi thì chính là đã làm tròn bổn phận của chính mình. Vì người con gái mà ông yêu nhất, ông có thể trả giá mọi thứ. Ân Bách Phú, ông đùa với tôi sao? Anh ta nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu, hai tay ấn chặt xuống dưới bàn, vẻ mặt vặn vẹo giống như Ân Bách Phú đang ở trước mặt anh ta. Ông không sợ nhà họ Ân sẽ sụp đổ, Ân Thiên Tuấn và Ân Thành Phú sẽ không còn gì nữa sao? Với lời nói giễu cợt như vậy, Ân Bách Phú trả lời, Đồng Khánh, cậu có biết sai lầm chết người của cậu là ở đâu không? Mãi mãi luôn tự cho mình là đúng. Cậu cho rằng không có nhà họ Ân thì Ân Thiên Tuấn sẽ là không đứng lên được. Ân Thành Phú là một công tử bột sao? Hay là cậu nghĩ chỉ cần Cảnh Liêm Uy xảy ra chuyện gì thì cậu có thể được ở bên cạnh Thiên Thiên? Anh ta nín thở, thành thật mà nói, đó chính là những gì mà anh ta nghĩ tới. Nếu như không có sự hỗ trợ của nhà họ Ân, Ân Thiên Tuấn và Ân Thành Vũ không là gì cả, Ân Thiên Thiên không có Cảnh Liêm Uy cũng sẽ chắc chắn ở bên cạnh anh ta. Nở một nụ cười châm biếm, Ân Bách Phú nói, Đồng Khánh, để tôi nói cho cậu nghe. Thiên Tuấn không phải là người mà không có năng lực. Muốn xây dựng một Thiên Tuấn, chẳng qua đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Thành Vũ, tối qua cậu vẫn là chưa nhìn thấy. Hiện giờ tôi có thể kiêu ngạo nói với cậu rằng, nó là một đứa con trai ưu tú nhất của Ân Bách Phú tôi. Còn Thiên Thiên, cho dù không có Cảnh Liêm Uy, tôi cũng sẽ không để cho nó gả cho cậu đâu. Vừa dứt lời, cả người Đồng Khánh như muốn điên lên. Đồng Khánh, đây là món quà mà nhà họ Ân tặng cho cậu. Tuy kém hơn so với nhà họ Cảnh, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ nhận nó. Trầm giọng nói xong, Ân Bách Phú cúp máy, không nói gì thêm. Tiếp theo, điều duy nhất ông ta cần làm là chờ đợi. Chờ Cảnh Liêm Uy dọn dẹp một gia tộc lớn, gọi là nhà họ Đồng, giúp ông ta. Lúc này, Đồng Thị hoàn toàn chỉ còn một vụ hợp tác với một công ty của Nga. Không ai dám lỏng tay với cọng rơm cuối cùng này. Trên đường trở về nhà, Cảnh Liêm Uy gọi điện thoại. Tiếng Nga của anh cực kỳ là trôi chảy. Cảnh Thiên Ngọc ngồi bên đang ôm lễ phục chuẩn bị về nhà để mà sửa lại, nghe được nội dung của em trai mình nói, giọng điệu hơi hống hách, cô không khỏi mà nhướng mày cười nhẹ. Quả nhiên, người tàn nhẫn nhất trong gia đình của bọn họ là Cảnh Liêm Uy. Một khi anh đã ra tay thì phải đẩy người ta vào ngõ cụt rồi mới chịu buông tay. Theo những gì anh nói thì cuộc đe dọa này, gọi một người nào đó ở bên phía Nga để mà họ rút tiền trong vòng 5 phút, lý do đơn giản là nhà họ Đồng bắt nạt vợ của tôi. Tên sợ vợ này thật sự là làm ồn ào đến mức bên Nga cũng đều biết hết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn chị gái của mình, ánh mắt rơi vào cổ tay của cô, nơi cô không cẩn thận mà giãy giụa qua đêm. Trong lòng ấm áp nói, chị, hôm qua cảm ơn chị. Nếu không phải vụ hỏa hoạn khiến cho người nhà họ Đồng bị chia rẽ, thì thật sự không biết chuyện gì sẽ là xảy ra tiếp theo. Cảnh Thiên Ngọc chỉ cười mà không nói, thậm chí cô không phải là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Chị thật ra không có yêu cầu gì, nhưng em và Thiên Thiên vẫn là nên nhanh chóng cưới lại đi. Còn kéo dài nữa thì mẹ sẽ là không để cho chị với cả anh em được yên mất. Cảnh Thiên Ngọc nhớ tới mẹ mình cũng có phần bất đắc dĩ. Người làm cho bọn họ ly hôn là bà ta. Bây giờ người bảo bọn họ cưới lại cũng là bà ta. Nhanh chóng bớt chút thời gian đi làm đi, tránh cho mẹ lại không yên tâm. Cảnh Liêm Uy mím môi khẽ cười, nhìn cảnh tượng ở phía ngoài cửa sổ, cũng cảm thấy không khí trở nên ngọt ngào hơn. Khi xe bị tắc ở bên đường, Cảnh Thiên Ngọc nhìn ra ngoài, lại thấy người ta đang gánh hàng, bán trứng chim cút ở vỉa hè. Mặt lập tức sáng lên, giơ tay kéo Cảnh Liêm Uy nói, Liêm Uy đi mua một ít trứng chim cút đi, cô vợ nhỏ của em rất thích ăn đấy. Cảnh Liêm Uy liếc nhìn trứng chim cút ở trong gánh hàng của người ta thì khẽ nhướng mày. Anh không nói gì, xuống xe, đi qua mua luôn. Sau khi mà xoay người bỏ vào cốp sau rồi lên xe, thấy đường ở đây thì vẫn là bị tắc, không có nhịn được mà hỏi. Sao chị biết cô ấy thích ăn? Cảnh Thiên Ngọc mím môi, nói, cho dù trong thời gian này, bọn em đều ở nhà họ Ân, nhưng mà không có ngăn cản được tâm trạng sốt ruột, sắp được bồng cháu của mẹ chúng ta, hiểu không? Vì Gia Huệ không tới gần nhà họ Ân, cũng không tới gần Ân Thiên Thiên, nhưng mà không có nghĩa là không biết Ân Thiên Thiên thích ăn gì. Mà phụ nữ có thai, đến giai đoạn nhất định, lúc nào cũng có vài thứ đặc biệt là thích ăn. Trong đó, Ân Thiên Thiên bây giờ lại đặc biệt thích ăn trứng chim cút. Chiếc Land Rover đi ở trên con đường đô thị sầm uất về thẳng nhà. Trên các màn hình LCD rất lớn ở bên đường, đều đăng tin tức cảnh thị, chèn ép đồng thị, nhưng căn bản không có mấy người để ý. Trên thương trường vốn chính là mất hết tính người như vậy. Hơn nữa, nhà họ Đồng ông chưa bao giờ là người tốt lành gì. Chỉ một ngày, nhà họ Đồng hoàn toàn không chịu nổi khi mà nhà họ Cảnh áp chế, có tính áp đảo từ tất cả mọi mặt như vậy. Bọn họ đã là dùng mọi khả năng cũng chỉ có thể làm cho nhà họ Đồng hôm nay chống đỡ đến giờ phút ngày mai càng gian nan hơn mà thôi. Nhưng dù vậy, có vài thứ rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Ở nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên ngủ say ở trong gian phòng quen thuộc, lúc mà tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Cô thậm chí còn chẳng biết Cảnh Đêm Uy rốt cuộc là có về hay không. Cô vội vàng đứng dậy và đi xuống tầng, nhìn thấy Vi Gia Huệ và Lý Mẫn vừa lúc đang làm cơm ở phía dưới. Mẹ! Ân Thiên Thiên gọi một tiếng lại bắt đầu tìm đồ ăn. Cô không ăn trong thời gian dài nên lúc này cảm thấy rất đói. Số trứng chim cút đã sớm được luộc chín ở bên cạnh lập tức lọt vào trong mắt cô. Cô bưng lấy ra ngoài và bắt đầu ăn một mình. Lý Mẫn nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên lại không nhìn được mím môi. Thế này có phải là đã quá thích ăn trứng chim cút hay không? Tôi thấy không thể để cho con bé ăn trứng chim cút như vậy được. Bắt đầu từ ngày mai phải bảo con bé ăn ít trứng gà. Tiếp tục như vậy có thể là không tốt đâu. Vi Gia Huệ nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên cắn từng miếng một thì không nhịn được mà nói. Thức ăn phải ăn cân bằng mới tốt. Lý Mẫn liên tục gật đầu. Hơn nữa, Thiên Thiên cứ ăn như vậy cũng thật sự là không được. Cảnh Lâm Uy mệt mỏi suốt một ngày, khi mà về nhà, cuối cùng cũng nhìn thấy vợ mình đã tỉnh lại. Anh tiến lên, nhân lúc người nhà không chú ý, hôn chụt một cái lên cái môi hồng hồng của cô. Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên lại cảm giác như có hơi nóng lan tỏa khắp người, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên, trừng mắt nhìn anh. Cái trừng mắt này lại làm cho cả người Cảnh Lâm Uy đều không ổn, rục rịch rồi. Hầu kết của anh không ngừng chuyển động, Ân Thiên Thiên vừa nhìn đã biết anh đang nghĩ gì. Gương mặt càng đỏ hơn, lập tức xoay người muốn trốn vào trong phòng bếp tránh nạn. Ai biết Cảnh Đêm Uy lại kéo cô lại, giơ tay bế cô đi lên trên phòng trên tầng, vừa đi vừa nói, mẹ, con đưa Thiên Thiên lên nghỉ ngơi một lúc, đợi lát nữa sẽ là xuống ăn cơm. Nhìn đồng hồ vẫn là còn sớm lắm, mới 4 giờ mà thôi. Anh cong môi lên, mắt nhìn cô gái nhỏ không chịu nghe theo, ở trong lòng anh vẫn là có rất nhiều thời gian đấy. Vi Gia Huệ và Lý Mẫn đi ra, thấy bọn họ đi lên tầng với vẻ không tự nhiên thì nhịn không được mà khẽ lẩm bẩm, không phải là mới nghỉ xong à? Vừa mới vào phòng, Ân Thiên Thiên đã vội vàng rời khỏi vòng tay của anh, nói với vẻ đề phòng, Cảnh Lâm Uy, em còn đang mang thai đấy. Cảnh Lâm Uy giơ tay cởi áo khoác của mình, tháo cả vạt ra và đáp lại, đúng, nhưng mà cũng đâu phải là chưa từng làm như vậy. Ẩm, một câu nói làm cho mặt của Ân Thiên Thiên đỏ bừng, cô buồn bực ngước mắt trừng mắt nhìn anh. Trên gương mặt đầy ý cười, Cảnh Niệm Uy lại không để ý tới mà giơ tay kéo thắt lưng của mình, nói với cái dáng vẻ kiên quyết là đùa giỡn tới cùng. Vợ ngoan, chồng của em đã là bị đói suốt một thời gian rất dài rồi. Em mà không đút cho nó ăn, nó sẽ nghẹn ra đấy, bệnh đấy. Ân Thiên Thiên nhíu mày nhìn anh, có phần là không cam tâm tình nguyện lắm. Mỗi lần anh làm đều là rất lâu đấy. Cô còn hơi đói, đang muốn ăn đây. Cô đang hoang mang lo lắng, Cảnh Liêm Uy đã lặng lẽ tới gần, giơ tay dè dặt ôm cô, hôn lên đôi môi cô, làm cho anh thèm muốn từ lâu. Trong hơi thở đều là sự thỏa mãn. Cuối cùng, anh lại kéo cô vào trong lòng mình. Một phòng dây dưa và tràn ngập những tiếng thở khẽ cùng rên rỉ. Thỏa mãn chính là hai vợ chồng nhỏ tim liền tim. Ba ngày ngắn ngủi, giống như lời của Cảnh Liêm Uy đã nói, nhà họ Đồng hoàn toàn bị dồn đến tình trạng cùng đường bí lối. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc vẫn là phải tuyên bố phá sản. Đồng thị ở nước ngoài ngang ngược nhất thời, thậm chí ở trong nước cũng có tiếng tăm, rốt cuộc là đã không còn. Ông cụ nhà họ Đồng tức giận đến mức trúng gió, bây giờ chỉ có thể an hưởng tuổi già ở trong bệnh viện. Đồng Khánh bị nhân viên Đồng thị mắng cho máu chó đầy đầu. Đồng thị lớn như vậy, đóng cửa đã dẫn đến vô số người bị thất nghiệp và khủng hoảng. Nhưng rốt cuộc, đời người vẫn là do dự, tự mình chọn. Áo vest không biết ném đi đâu, cà vạt thắt lên cổ không chỉnh tề, cúc áo cũng đã bị kéo đứt mấy cái, mặc áo sơ mi nhăn nhúm không chịu nổi. Đồng Khánh ôm một thùng giấy nhỏ ở trong tay, lại nhìn tòa nhà lớn Đồng thị sau khi bị cháy còn chưa được xử lý, trong đôi mắt đầy vẻ thê lương và không hiểu. Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ? Đột nhiên, một chiếc Land Rover lặng lẽ đỗ lại bên cạnh anh ấy. Cửa kính chậm rãi hạ xuống, mắt phượng với vẻ ngả ngớn, nhìn anh ấy và không nói một lời. Bên kia, xe của cảnh sát chợt gào thét, lao tới với tiếng còi chói tai và đèn cảnh sát lóa mắt. Không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy đau nhức. Đồng Khánh rời tầm mắt ngây người nhìn anh, trong đôi mắt đều là vẻ khó hiểu. Cảnh Đêm Uy nhếch môi khẽ nói, Đồng Khánh, chúc mừng anh vào trong tham dự cải tạo. Mà chuyến đi này sẽ là thời gian rất dài, cũng có lẽ là cả đời. Từ trước đến nay, Cảnh Liêm Uy anh không là người lương thiện gì. Đối với người dây dưa lâu như Đồng Khánh, một nhân vật giống như dán đập mãi không chết, anh lại là càng không dễ dàng nương tay. Vừa dứt lời, Đồng Khánh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Mạc Tả dẫn người qua, còng tay Đồng Khánh nói, Ngài Đồng, bây giờ ngài bị bắt, nguyên nhân là tập đoàn Đồng Thị đã làm giả sổ sách và hối lộ. Trên thế giới này, ít có mấy công ty có tài khoản rõ ràng, rành mạch, vượt qua được sự điều tra mà rất rõ ràng Đồng Thị trước giờ không phải là một trong số đó. Mãi cho đến khi Đồng Khánh bị dẫn lên xe cảnh sát, vẫn là không lấy lại được tinh thần. Ngây người nhìn về phía Cảnh Liêm Uy rồi đột nhiên rơi nước mắt, trong lòng đầy đau khổ và bi thương. Cảnh Liêm Uy nhìn anh ấy, trong đôi mắt phượng đều là sự lạnh lùng, lời nói thoảng ở trong gió. Đồng Khánh, đừng dùng tâm tư riêng của anh làm lý do nực cười là anh yêu Thiên Thiên. Nếu như thật sự yêu thì mọi chuyện hôm nay đã là không xảy ra. Đúng vậy, không biết bắt đầu từ lúc nào, tình cảm anh ấy dành cho An Thiên Thiên đã biến chất. Không phải là không yêu, mà là tình yêu mang theo sự căm hận, chậm rãi là biến thành một sự ép buộc và cần thiết để chứng minh bản thân. Anh ấy muốn chứng minh rằng mình không thể kém hơn so với Cảnh Liêm Uy, chứng minh là ánh mắt của An Thiên Thiên kém, chứng minh là ông Đồng chọn trúng anh ấy làm người thừa kế là đúng, chứng minh bản thân có năng lực, cũng muốn chứng minh Đồng Khánh mình là kẻ si tình. Vì vậy, mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ tích ở ban đầu, lệch tới mức không thể nào quay lại được nữa. Nói xong lời mình muốn nói, Cảnh Liêm Uy xoay người không hề thương tiếc, lái xe rời đi, để lại một bầu không khí lạnh lẽo. Mạc Tả liếc nhìn Đồng Khánh, ngồi im lặng ở trên xe cảnh sát, cuối cùng đưa anh ấy đi. Đôi khi, con người tuyệt đối phải nhớ nhắc nhở chính mình, đừng quên tâm tư ban đầu. Nếu như tâm cũng mất, vậy còn lý do gì để mà tiếp tục sống cuộc sống này nữa? 3 tháng sau, Đồng Khánh ở trong tù nhìn thấy tin tức Ân Thiên Thiên sinh con trai cho Cảnh Liêm Uy, đồng thời hai người cũng cưới lại. Trong mắt của anh ấy không hề có màu sắc, cũng hoàn toàn không còn có cảm xúc, chỉ là cuối cùng vẫn là thở hắt ra một hơi. Anh ta không quấy nhiễu cuộc sống của bọn họ, thật tốt. Mãi cho đến khi nhà họ Đồng hoàn toàn phá hủy, trong lòng người của nhà họ Cảnh và người nhà họ Ân mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Ân Bách Phú vẫn là quyết định đưa Ân Tinh ra ngoài. Cô ta lựa chọn Australia, nói muốn thử cuộc sống khác một chút, mà Ân Thành Vũ lại vào bệnh viện Nam Tự. Sau một thời gian ngắn, được viện trưởng dẫn theo, bắt đầu tiếp tục học tập. Bởi vì tình hình của nhà họ Đồng, nên nhà họ Ân chịu tổn thất rất lớn. Nhưng vào thời điểm quan trọng, Cảnh Liêm Uy đưa ra một phần hợp tác cho Ân Thiên Thiên, làm cho nó nhanh chóng hoạt động trở lại. Ân Thiên Tuấn sống rất bận rộn mỗi ngày. Khi Ân Thiên Thiên gặp lại, tại Hoa Kỳ là nơi ở trong đám cưới của Trần Vũ và Ngôn Tử. Ân Thiên Tuấn uống hơi say, Hoa Kỳ nhắm mắt đi theo sau lưng anh ấy, giống như cô vợ nhỏ vậy. Đầu óc thật sự là quá choáng váng, nên Ân Thiên Tuấn quyết định dựa vào trên vách tường, bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Hoa Kỳ tới gần thì thầm nói không ngừng, hai mắt thật to chớp chớp nhìn anh ấy nói. Anh sao rồi? Sao rồi? Sao rồi? Có phải là rất khó chịu hay không? Khó chịu ở đâu? Là dạ dày à? Hay là đầu? Hay là chỗ nào khác? Anh có bị nặng lắm không? Để em đi mua ít thuốc cho anh nhé. Anh uống thuốc gì? Các câu hỏi liên tục được đưa ra giống như là không bao giờ kết thúc vậy. Cuối cùng, Ân Thiên Tuấn tức giận, cúi đầu trừng mắt nhìn cô nói. Sâm Hoa Kỳ, em có thể ngậm miệng lại hay không hả? Hoa Kỳ uất ức rụt cổ lại, dè dặt nhìn người đàn ông ở trước mặt nói. Sâm Hoa Kỳ có đắt lắm không? Em chỉ là Hoa Kỳ thôi. Sao lúc nào anh cũng nhớ nhầm em thành cái thứ quý giá thế? Hai mắt của Ân Thiên Tuấn nhìn đôi mắt trong veo của cô, vị trí trái tim đột nhiên lại đập loạn. Sâm Hoa Kỳ có thể đắt bao nhiêu chứ? Rốt cuộc vẫn là đồ của anh ấy. Ân Thiên Thiên trốn ở trong góc phòng, nhìn thấy vậy thì trong mắt đầy vẻ vui mừng. Thế này là ba và mẹ không cần phải tiếp tục lo lắng về vấn đề giới tính của anh ấy rồi. Trong lòng cô còn chưa vui mừng xong, thắt lưng đã bị người ta ôm thật chặt vào trong lồng ngực quen thuộc, bên tai vang lên rõ ràng lời nói. Làm gì đấy? Giấu chồng em, lén lút nhìn người đàn ông khác à? Ân Thiên Thiên xoay người bất mãn nhìn anh nói. Cảnh Nghiêm Uy, nếu như trước đây em không cầu hôn với anh, vậy bây giờ chúng ta sẽ thành như thế nào? Có phải là cũng giống với anh trai và Hoa Kỳ không? Lanh quanh rồi cuối cùng lại trở về vị trí ban đầu hay không? Hoặc là giống như Đào Ninh và Cảnh Liêm Bình vậy? Vòng đi vòng lại vẫn là ở cùng một chỗ. Cũng có khả năng là giống như Thiên Kiều và Cảnh Thiên Ngọc, bỏ lỡ nhiều năm như vậy cuối cùng... Cảnh Liêm Uy lấy nụ hôn bịt miệng cô lại, không để cho cô nói tiếp, chỉ là hôn môi của cô một lúc lâu mới nói. Ân Thiên Thiên, có là tình yêu của người khác, không phải là tình yêu của chúng ta. Tình yêu của chúng ta từ lúc mới bắt đầu đã không có, nếu như em nhất định sẽ là bị ép cưới, nhất định sẽ là ra cửa tìm chồng, mà em cũng sẽ nhất định sẽ gặp được anh. Mấy điều này là do ông trời đã định trước, cũng là do anh cầu xin với ông trời đó. Em chính là của anh, hoàn toàn không nghi ngờ. Ân Thiên Thiên mỉm cười và nhìn về phía đôi tình nhân mới ở cách đó không xa. Tình yêu của bọn họ lại là thế nào? Nhưng mà bất kể thế nào, kết cục tình yêu thế nào cũng sẽ khiến cho người ta hướng tới, bất kể là tốt đẹp hay buồn bã. Cô may mắn, cuối cùng tình yêu của cô hạ màn với kết thúc viên mãn. Sau khi sinh con, thói quen ăn trứng chim cút của Ân Thiên Thiên lại đột nhiên biến mất. Bất luận là trứng gà, trứng vịt hay là trứng chim cút đều không động tới. Vi Gia Huệ lại sốt ruột không chịu được. Đây là không bổ sung chút năng lượng và dinh dưỡng nào. Vậy sao được chứ? Bà ta vội vàng đánh tiếng với Lý Mẫn. Sau này, mỗi ngày Ân Thiên Thiên sẽ là bị ép ăn ít nhất một quả trứng gà. Ngày nào đó đến Nhã Uyển, Vi Gia Huệ hăng hái bừng bừng, đưa Ân Thiên Thiên một cái máy luộc trứng. Trịnh trọng khác thường nói cho cô biết mỗi ngày đều phải ăn một quả trứng. Cảnh Liêm Uy vừa lúc đi ngang qua, nghiêm mặt nói, không phải mỗi ngày em đều ăn à? Còn không chỉ một quả đâu nha. Ân Thiên Thiên ngây cả người một lát. Đồ lưu manh! Mắt phượng của Cảnh Liêm Uy hơi nhướng lên. Anh nói gì sai sao? Vi Gia Huệ quay đầu không nói, trong lòng lại đang nghĩ có phải mình sẽ là nhanh chóng có cháu trai để mà bồng nữa hay không? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, hai bạn đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng đã vượt qua tất cả và bên nhau những tháng ngày hạnh phúc. Một kết thúc cực kỳ viên mãn cho Ân Thiên Thiên phải không cả nhà? Quả thật là rất tuyệt vời. Nguyễn Hoa cũng cảm thấy rất hài lòng. Nguyễn Hoa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả vẫn luôn đồng hành và ủng hộ Nguyễn Hoa trong suốt quãng thời gian vừa qua. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở bộ truyện tiếp theo của Nguyễn Hoa nha.